6 tuổi tiểu xa hậu, chương 74, phu quân có bí mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Ngọc Nguyệt Trang Tàn, những vì sao vây quanh mặt trăng gió thổi lên, bóng cây lay động. Ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào, trên chiếc giường ngà voi tinh xảo, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ. Tiếng hít thở đều đều vang lên trong đêm yên tĩnh thật ấm áp. Đột nhiên, nam nhân mở mắt, ánh mắt tím trong màn đêm lóe ra quang mang, như ánh mắt của sói. Khi ánh mắt chạm vào thân hình nhỏ bé trong lòng, bạc môi gợi lên chút ý cười yếu ớt. Sau đó nhẹ nhàng buông nàng ra, đi xuống giường, mặc áo ngoài vào, lại nhìn tiểu nữ hoa ngủ say trên giường. Hắn lấy ra một cái mặt nạ màu vàng rồi đeo lên, sau đó mở cửa sổ dùng khinh công bay vút đi. Sau khi nam nhân rời đi, tiểu nữ hoa đáng lẽ đang ngủ say bỗng mở mắt. Xoay người ngồi dậy, tay vén lên màn, nhìn bóng dáng nam nhân rời đi tựa thiếu phi thiếu. Không biết đêm hôm khuya khoắt phu quân thân ái của nàng là muốn đi đâu? Chẳng lẽ đi gặp người ở ngoài? Chừng mắt nàng giơ tay lên, áo tự động bay đến mặc vào người nàng. Chật chật, có pháp thuật đúng là tiện lợi. Nàng đi xuống giường, A Giao Tuyết Lang. Dạ, thân ảnh màu trắng xuất hiện trong phòng, tóc đen dài bay bay. Quỷ mị như một quỷ hồn. Nếu là người thường nhìn thấy, chỉ sợ đã bị dọa chết khiếp rồi. Dạ, Tuyết Lang cũng xuất hiện, nhưng không phải là bộ dáng của Tuyết Lang mà là hình người. Y phục trắng tinh phất phơ, tóc tung bay, ánh mắt hẹp dài như hỏa diễm trong đêm tối cực kỳ quỷ dị. Đi, chúng ta xem nửa đêm phu quân thân ái của bản công chúa rốt cuộc là đi làm cái gì. Vâng, một điêu một lang nhìn nhau, sau đó gật đầu đáp. Lãnh Loan Loan giơ tay lên, bạch quang hiện ra. Sau khi bạch quang biến mất, ba bóng dáng đã không thấy bóng dáng. Thân ảnh nhanh nhẹn dưới ánh trăng lướt qua tường cung cao cao, đi tới ngoài cung. Mặt nạ vàng lạnh nhạt quang mang, tử đồng sâu thẳm. Một đường phi mãi, bóng dáng màu tím cuối cùng cũng hạ xuống một tiểu viện, sau đó bay vào trong viện. Sau khi bóng dáng màu tím đi vào trong viện, ngõ nhỏ ngoài viện trống rỗng bạch quang hiện lên, ba bóng dáng cũng xuất hiện. Hắn đến nơi này làm gì? Lãnh Loan Loan vuốt cằm, nhìn nhà cửa bình thường nói. Phía sau Thủy Giao cùng Tuyết Lang cũng lắc lắc đầu. Đi, vào xem đi. Lãnh Loan Loan khoát tay, dù sao cũng không biết. Không bằng theo vào nhìn một cái, ba người nhoáng lên một cái, lại biến mất ở ngõ nhỏ. Trong viện cây lá xum xuê, núi giả, hành lang, khắp nơi đều lộ ra vẻ lịch sự tao nhã. Thân ảnh màu tím hạ xuống sân, một bóng dáng màu đen như tia chớp bay vút ra. Ai, một tiếng quát lạnh, tử y nhân đi ra chỗ bóng cây bao phủ, mặt nạ vàng dưới ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, rạng rỡ. Y phục đỏ tím theo gió lay động, đồng tử màu tím nhìn hắc y nhân, không nói một câu. Hắc y nhân nhìn thấy hắn, quỳ xuống. Tham kiến lâu chủ, ân, tử y nhân gật đầu, mâu quang quét về phía hắc y nhân. Ninh công tử đến đây sao? Hồi lâu chủ, Ninh công tử đã đến đây lâu ngày. Tử y nhân gật đầu, đi tới hậu viện, y phục trắng phiêu phiêu, Ninh Phong cách tai giật giật nghe được tiếng bước chân rất nhỏ ở bên ngoài, bạc môi câu lên, ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy chống lại tử đồng. Thần, ngươi đã đến rồi. Dạ thần gật gật đầu, cất bước đi đến cạnh bàn, ngồi xuống. Bỏ khăn xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ lại mang theo vẻ tà nịnh. Thế nào, vẻ mặt ngươi hình như không tốt lắm, có chuyện gì sao? Ninh Phong cách muốn nói chính sự nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của bằng hữu, không khỏi gạt chính sự sang một bên, quan tâm hỏi. Phụ hoàng muốn lập sườn phi cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ thần thản nhiên nói, đó là chuyện bình thường à, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, huống chi là thái tử một nước. Hắn lại có một chính phi là một tiểu oa nhi 6 tuổi. Khi mới nghe qua, hắn cũng rất khiếp sợ không hiểu. Càng không phải nói tới người khác, hoàng thượng muốn lập sườn phi cho hắn cũng ở trong dự liệu. Ta sẽ không lập sườn phi. Dạ thần ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, tuy chuyện lập sườn phi đã được Cửu Nhi ngăn lại, hắn cũng không phải lo. Nhưng hắn không hy vọng hoàng tổ mẫu, mẫu hậu có thành kiến với Cửu Nhi, chẳng những không tiếp nhận nàng còn biến hoàng cung gà bay chó sủa. Thần, điều đó không có khả năng. Ninh Phong cách vẻ mặt nghiêm túc nhìn dạ thần. Người thân là thái tử, giang sơn xã tắc là trách nhiệm của ngươi. Sau này khi ngươi đăng cơ, sao có thể chỉ có một người trong hậu cung? Đôi khi để cân bằng thế lực trong triều đình, lập phi cũng là một cách hữu dụng. Chó má, Lãnh Loan Loan đang ẩn thân nghe lời nói của Ninh Phong cách trong lòng bừng lên lửa giận. Cái gì mà để cân bằng thế lực trong triều đình lập phi cũng là một cách hữu dụng? Số nam nhân đó rõ ràng là vô năng còn muốn liên lụy đến nữ nhân. Dựa vào cái gì bọn họ lại phải hy sinh hạnh phúc? Dạ thần nếu dám dùng lý do này để lập phi, nàng sẽ giết hắn.